Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị dính chặt trên trần phòng, đôi chân như bị hàng ngàn cây đinh đính chặt vào nóc, mái tóc ngắn vì bị lộn ngược mà rủ xuống, mắt mở trắng dã do vì mở một thời gian khá lâu mà lên những rằn đỏ, trước miệng toe toét cười đến nỗi từng khớp cơ bị ép chặt vào gò má lên trông thấy. Vì nhìn bộ dạng quái đản đó, đã bao nhiêu lần cô muốn nói tình trạng của Cúc cho mẹ Cúc nghe nhưng lại không dám. Cô sợ bị mắng hoặc bị truy hỏi. Vì khẽ chùm chăn kín đầu, so với ngày đầu nhìn thấy, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn rồi. Cô nhắm mắt lại mà không biết rằng Cúc đang treo trên cao kia, chậm chậm quay đầu nhìn cô. Một tuần sau đó Khang dọn đi. Cậu ấy dọn đi đột ngột không lời từ biệt. Để đến một hôm, vì gõ cửa muốn mời Khang ra ăn cơm thì biết cậu ấy đã đi rồi. Bọn họ là bạn hồi cấp 3, số điện thoại của Khang cô vẫn giữ. Thế nhưng không biết bao nhiêu lần lên máy lại không dám ấn nút gọi. Thời gian cứ thế trôi qua, bọn họ bận rộn với những kỳ nghỉ, với những bài luận. Một buổi chiều không quá lạnh, Cúc và Vi dừng lại ở hồ bơi. Khi nhẹ nhàng thả mình trong nước, Cúc tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái này mình gần như đã quên mất rồi. Cơ thể bồng bềnh trôi nổi giúp đầu óc cô thư giãn và tạm thời quên đi những thảm kịch xảy ra gần đây. Hồ bơi buổi xế chiều rất vắng, bọn họ tỏa sức tận hưởng không gian yên tĩnh mà không sợ bị ai quấy rầy. Khoảng hơn một tiếng sau, Cúc thấy hơi mệt nên đi tắm rửa trước. Khi tiến vào phòng thay đồ, cảm giác tĩnh lặng quá độ khiến Cúc có chút giật mình. Cúc lấy lại hơi thở, từ từ tiến vào phòng tắm. Phòng tắm được ngăn cách ra từng phòng nhỏ bởi một vách ngăn, bên ngoài là một tấm màn kéo. Cúc đi vào căn phòng trong cùng xả nước. Cúc nhanh chóng gội rửa vì cô không muốn ở trong này quá lâu. Cảm giác tĩnh lặng, trống trải khiến Cúc có chút không quen. Thằng đó nói gì với Cúc? Vì lái xe không quen hỏi lại chuyện vừa rồi ở thư viện. Vì đặc biệt khó chịu khi nhìn thấy Win. Cúc có điều suy nghĩ mục đích thật sự của Win, sau đó chỉ thể lắc đầu với Vi. Không biết nó muốn nói chuyện với Cúc, sau đó muốn Cúc đồng ý việc gì đó. Chỉ vậy thôi à? Ừ, Cúc gật đầu. Vi có hơi nghi ngờ, nhưng cô cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói thằng đó không phải loại người đàng hoàng, tránh xa nó ra. Cúc không phản bác, vụ thí nghiệm đó là bài học đầu đời dành cho cô. Bọn họ đậu xe ở tầng hầm ký túc xá. Đây là ký túc xá do một người Việt Nam mở ra, vì vậy sinh viên chủ yếu ở đây cũng toàn người Việt. Ký túc xá không quá to nên tầng hầm để xe cũng vậy, vào chiều tối có vẻ vắng vẻ. Thời tiết ở đây thật đặc biệt, lạnh và ẩm ướt. Càng về tối sương bắt đầu phủ nhiều, càng tạo nên vẻ âm u cô quạnh. Cúc và Vi nhanh chóng mang cặp sách chạy lên lầu. Vì người Cúc ướt nhẹp nên cô càng mất sức hơn để đi lên, vì mỗi bước chân cô càng run rẩy dữ dội. Tới khi bọn họ vào phòng, mở máy sưởi lên thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cúc ngồi phịch xuống sàn gỗ, cố gắng thở. Cô cũng ném bay cả cái khăn tắm ẩm ướt qua một bên. Vì cất sách vở, sau đó nhìn vũng nước quanh Cúc cau mày. Cúc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Vi, không hiểu gì, cũng cúi xuống. Tới lúc này, cô mới hốt hoảng tìm quần áo chạy vào phòng tắm. Băng vệ sinh ở đâu? Giọng Cúc hét ra ngoài hòa với tiếng nước chảy. Trong ngăn tủ bên trái, chỗ để mấy cái khăn đó. Vi hầm mặt, cô nghĩ tới cái xe yêu dấu của mình mà nổi giận. Vi không nói gì, cầm lấy bình xịt diệt khuẩn và quặn giấy rồi đóng cửa đi xuống lầu. Vừa đi, Vi vừa thầm nhủ. Lúc Cúc ngồi xuống thì quấn mấy cái khăn lật, chắc sẽ không bị dây ra xe đâu. Khi đứng trước chiếc thang dẫn xuống tầng hầm, Vi tự mắng bản thân mình quá hấp tấp. Bây giờ trời đã tối mịt, một mình ra bãi đổ xe rất nguy hiểm. Nhưng cô đã đi tới đây, với lại cô không muốn chiếc xe yêu dấu của mình dính mấy thứ dơ bẩn. Vi hít một hơi, chậm chạp bước xuống. Cô nhớ cho mình đậu xe. Cô chỉ cần chạy nhanh ra, kiểm tra một chút. Rồi sau đó xịt một ít nước diệt khuẩn, sau đó lau đi rồi lại chạy lên lầu. Sẽ không tốn quá 5 phút đâu, chưa kể cô có bình xịt hơi cay nữa. Khung cảnh vắng vẻ hòa với tiếng chân vang dội của Vi khiến cô giận người. Ngay khi đặt chân xuống tầng hầm, cô có chút do dự, có nên bước tiếp không? Tầng hầm rất vắng, có vài chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net